Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 247 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã có một cái chuyến đi khoảng tầm 1 năm đến Trần Vũ Thần Vực, và ở đây thì hắn đã chứng kiến được hai đại năng cấp tiên vương đã đánh nhau. Và lúc này thì sau khi mình đạt được rất là nhiều những cái lợi ích trong chuyến đi thăm dò này, thì Vân Phi Sương cùng với cả 10 thiên kiều trên Thiên Tinh Bảng đã quay trở lại. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video, và đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là ấn thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 247 có tựa đề Tiền Niệm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiên Kiều Điện, từng đạo lưu quang bay xuống rơi bên trong trận pháp diễn võ trường. Đợi ánh sáng tan đi, Vân Phi Sương và bọn người phiên hiền viên Vấn Thiên trở về bản thể. Lần này đi đến Trần Vũ Thần Vực thì chỉ ngắn ngủi có 1 năm, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói lại có thu hoạch khổng lồ. Không chỉ có quan sát được một chuẩn tiên độ kiếp mà còn thấy được cả tiên đế chiến đấu, lại rung động đến từ tâm hồn kia phi thường là cường liệt. Lúc này đám thiên kiều chuẩn bị ý bế quan cảm ngộ được võ đạo thêm một tầng. Bọn người hiền viên Vấn Thiên bắt đầu bế quan cảm ngộ, Vân Phi Sương cũng như vậy. Hắn về lại chỗ ở, xung nhập vào bên trong phi dương giới, bắt đầu bế quan cảm ngộ. Ở Trần Phủ Thần Vực 1 năm, thu hoạch lớn nhất không thể nào nghi ngờ chính là linh hồn lực. Thế nhưng muốn tăng lên, phải để cho linh hồn lực phù hợp hoàn mỹ cùng với thân thể. 10 vị trí đầu Thiên Tinh Bảng trở về, bọn họ nhất định là sẽ được ích lợi không nhỏ trong chuyến đi Trần Phủ Thần Vực lần này. Có lẽ không lâu sau sẽ có người có thể bước vào chuẩn tiên phi thăng Trần Vũ Thần Vực. Theo như ta thấy, hiền viên Vấn Thiên có tỷ lệ lớn nhất. Căn cứ theo ghi chép, thiên kiêu trở về càng đứng đầu bảng, không lâu sau sẽ triệu hoán tiền môn phi thăng thượng giới. Rất nhiều thiên kiêu nhất thời kích động không thôi. Phiêu miểu giới, thậm chí là vạn giới, chỉ ít là phải có vạn năm không có ai dám triệu hoán ra tiền môn lần thứ hai rồi. Nếu có một ngày như vậy, chính mình tận mắt trông thấy thì thật là tuyệt. Thời gian trôi qua, 3 năm sau, Vân Phi Sương ở trong phi dương giới, linh hồn lực và thân thể phù hợp không ít, cường độ linh hồn tăng lên tới bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng còn chưa có đạt đến cực hạn, chắc có thể nhất cử đột phá đến chuẩn tiên. Dựa vào thượng can tiên công và những loại tư nguyên, cảnh giới cùng với thực lực của Vân Phi Sương bắt cặp, thế nhưng linh hồn lực lại vẫn dẫn trước. Tu hành 1 năm ở Trần Vũ Thần Vực cũng là một lần tu luyện linh hồn. 10 năm, trọn vẹn 10 năm, Vân Phi Sương mới cảm ngộ triệt để, cường độ nhất cử đột phá đến chuẩn tiên. Sau khi đột phá, khí chất của hắn phát sinh ra sự biến đổi rất lớn, khí ngạo nghễ càng thêm đồng đậm. Nếu như người ngoại giới biết thực lực của hắn chưa có đạt tới bán tiền đại phiên mãn đỉnh phong, đã nắm giữ linh hồn lực chuẩn tiên, thì nhất định là sẽ khiếp sợ không thôi. Vân Phi Sương trở về ngoại giới, đứng ở bên trong đình viện, nguyên niệm như là ba đảo sóng biển, trong nháy mắt liền bao phủ 1/3 phiêu miểu giới. Hắn âm thầm líu lưỡi, mạnh tới như vậy. Phật Vi Sương không chỉ có phát hiện ra nguyên niệm của mình lan tràn đến càng xa, còn càng có tính xuyên thấu. Lan gần tới 1/2 phiêu miểu giới, dù có trận pháp thì chỉ cần cấp bậc không phải là đặc biệt cường hãn đều có thể thấm vào dễ như trở bàn tay. Càng trâu bò hơn, người bố trận lại không có cảm giác gì. Phật Vi Sương phóng thích không kiêng kỵ gì như vậy, Trầm Thiên Hành đương nhiên là phát giác ra. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Cường độ linh hồn của tiểu tử này, vậy mà bước vào chuẩn tiên, hình thành ra tiên niệm sao? Vô luận vạn giới hay là đại lục trần thế, năng lực linh hồn lực dò xét 4 phía đều xưng là nguyên niệm. Tại Trần Vũ Thần Vực, đột phá chuẩn tiên, cường độ linh hồn thăng hoa, hình thành ra dò xét lực, được xưng là tiên niệm. Không hề nghi ngờ, tiên niệm càng muốn mạnh hơn, càng có lực xuyên thấu hơn. Trầm Thiên Hành nói, vững chắc kỳ bán tiền đại viên mãn, linh hồn lực đột phá đến chuẩn tiên, tiểu tử này đúng thật châu bò. Linh hồn lực đột phá đến chuẩn tiên, chỗ tốt không chỉ có nguyên niệm chuyển hóa làm tiền niệm, mà còn có cả ở phương diện luyện đan. Về đến phi dương giới, Phật Vị Sương chọn đan phương một loại ngũ phẩm kim đan, phải chỉ dùng có vài ngày thời gian khá nhẹ nhõm luyện chế thành công. Đan đạo của ta đã có thể so với ngũ phẩm đan đế, cần phải đi tới đan minh để mà nghiệm chứng đan đạo. Thiện thể thu huy chương đan đế luôn, thứ nhất có thể trang bức, thứ hai cũng là biểu tượng của thực lực. Rời khỏi dược giới cũng đã mấy năm rồi, là thời điểm về xem một chút. Phật Phi Dương lẩm bẩm. Bên trong thư phòng, Trầm Thiên Hành nhìn hắn, nói: xin nghỉ, đi về dược giới để mà nghiệm chứng đan đạo sao? Không sai, Phật Phi Dương đáp. Trầm Thiên Hành kinh ngạc, liếc hắn. Đi đi. Đa tạ viện trưởng. Phật Phi Dương cáo tử, một thân một mình bay ra ngoài phiêu miếu giới. Khi hắn sau khi rời đi, Trầm Thiên Hành lẩm bẩm: năm người ở phía bên ngoài kia đã chờ hắn hơn một năm rồi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể tùy tiện giải quyết được năm tên kia hay không? Lão cũng rất chờ mong. Bên ngoài phiêu miểu giới, năm sát thủ đến từ Trần Vũ Thần Vực vẫn tiềm phục ở đó, mà bọn họ xác thực là chờ hơn một năm. Đương nhiên, bọn họ lo lắng tiểu tử kia sẽ từ địa phương khác rời đi, cho nên lần lượt bố trí ra trận pháp ở các phương vị. Đại ca, trận pháp đều đã bố trí thích đáng rồi, người làm sao còn sầu mi khổ kiệm như vậy? Một trong những sát thủ khó hiểu hỏi. Sát thủ dẫn đầu giải thích: ai, ta là lo lắng cái tên tiểu tử kia một mực cứ ở phiêu miểu giới không có dám đi ra. Người này và bốn tên sát thủ đến từ một gia tộc nào đó ở trên Chân Phủ Thần Vực, thân phận danh hiệu phân biệt là lão đại từ lão ngũ. Mấy người nhíu mày, nếu thật như vậy, lần này tới hạ giới cũng không biết là phải chờ tới ngày tháng năm nào, từ đó làm chậm trễ việc tu hành. Sát thủ xếp hạng thứ hai lên tiếng: ta nghe nói Thiên Kiều Điện có rất nhiều nhiệm vụ cần phải đi ra ngoài, tiểu tử kia chắc hẳn là sẽ đi ra. Hy vọng là như vậy, lão đại lẩm bẩm. Đột nhiên tâm thần của lão tam nhảy lên, hắn nói: đại ca, có cá mắc câu rồi. Nói xong nhắm mắt lại, cầu thông tới trận pháp do mình bố trí, phát hiện ra một nam tử đeo kiếm bị khốn ở bên trong. Đại ca, chính là Vân Phi Dương. Hắn kinh hỉ hô to. Bốn người nghe vậy thì nhất thời đại hỉ, lập tức nhanh chóng bay qua. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn thành thơi bay ra khỏi phiêu miểu giới, lại không có để ý tới xâm nhập vào bên trong một trận pháp đặc thù nào đó. Kỳ quái, Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Thế nào trong vũ trụ lại có trận pháp? Thế nhưng, hắn cũng không có để trong lòng. Dù sao, lấy linh hồn lực của hắn hiện tại, có thể nhẹ nhõm phá giải. Tâm niệm vừa động, tràn vào bên trong. Thế nhưng thời điểm hắn đang chuẩn bị phá trận, Vân Phi Dương lại phát hiện ra trận pháp này bố trí rất đặc thù, rất lạ lẫm. Đây cũng không có phải là trận pháp trong giới. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Lúc này, tiên niệm tuôn ra ngoại giới, rất nhanh thì bắt được năm tên bán tiền đại viên mãn. Từng có kinh nghiệm tiến về Chân Vũ Thần Vực để cho hắn có thể đoán ra năm người này toát ra khí tức khác biệt với võ giả trong giới. Bọn họ không có phải là võ giả trong phạm giới, mà là võ giả của Chân Vũ Thần Vực. Phiêm Thị Sương trước tiên nghĩ đến năm người này khẳng định chính là đồng bọn cùng với tên nhất phẩm bán tiền khi trước mà mình chém giết. Nãy không có về tay không? Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm, tiền niệm, đứng ở bên trong trận pháp, giả bộ bối rối, thế nhưng trong lòng đã nổi lên sát tâm. Lão Tạm cười to. Đại ca, ta đã nói rồi, tiểu tử kia đi ra, tiến vào bên trong trận pháp, nhất định là không thể nào trốn. Lão Tạm, lần này ngươi lập công đầu. Lão Đại cũng cười nói. Cùng lúc đó, năm người dung nhập vào bên trong trận pháp. Tiểu tử, lão ngũ có chút gấp gáp, mắt trừng lớn. Người chết là cái chắc rồi. Vân Phi Dương tỏ ra kinh hoàng. Người, các người là ai? Diễn ký của Vân Đại Thiện Thần tuyệt đối là được. Hiện tại, hắn biểu hiện ra cái gì gọi là kinh khủng, cái gì gọi là hoảng sợ. Nam sát thủ kia khẽ nhíu mày. Hình đệ mấy người phụng mệnh hạ giới, khổ đợi một năm, lại là cái loại mặt hàng này sao? Tiểu tử, lão ngũ cười lạnh. Chúng ta chính là cầu hồn sứ giả của âm tào địa phủ, ngày hôm nay đến lấy tính mạng của ngươi. Các người muốn giết ta? Ánh mắt của Vân Phi Dương toát ra vẻ hoảng sợ. Diễn kỹ tình sao thành công, đã lừa gạt được năm tên sát thủ, xem thường càng thêm mãnh liệt hơn. Dù sao thì cũng là bán tiền đại viên mãn, vậy mà uất ức như vậy, thực khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Đại ca, Lão Ngô tức giận, cái hạng người ham sống sợ chết thế này, giao cho tiểu đệ. Lão đại thản nhiên gật đầu, thản nhiên nói nhưng bổ sung, được rồi, mau chóng giải quyết đi, đừng có kinh động tới người kia. Người kia ý chỉ Trầm Thiên Hành. Thế nhưng đám người cũng không biết, Trầm viện trưởng bọn họ kiêng kỵ chính là đang nhìn chăm chăm vào nơi này. Dù Phần Phi Dương bị nhốt thì cũng không có xuất thủ cứu giúp. Tiểu tử này cũng thật tiện. Trầm Thiên Hành lấy tay che đầu, y chang giống như là cái tên sự tồn vô sỉ của hắn. Bất quá, nghĩ một lát lại nói, lấy thực lực tên này hẳn là không khó khi mà đối phó với năm tên bán tiền đại viên mãn. Lâu này, Vân Đại Thiên Thần dựa vào tín niệm cường đại đã sớm đoán ra, bất kỳ một cái nào trong số 5 người này đều là mạnh hơn Chu Tử Mặc. Giải quyết 1-2 người thì có thể, thế nhưng muốn đồng thời giải quyết 5 người không chỉ khó khăn mà còn phiền phức. Không phải vậy thì Vân Phí Sương đã sớm đại khai sát giới. Đại ca, ta biết rồi. Lão Ngũ lúc này đi lên, ánh mắt tỏa ra sát ý ngang dọc. Ha ha ha, tiểu tử, ngày hôm nay chính là tự kỳ của ngươi rồi. Khi nói chuyện thì nâng quyền đánh tới. Không có hồ là cường giả đến từ thần vực, đấm ra một quyền, lực lượng còn mạnh hơn Chu Tử Mặc. Sắc mặt của Vân Phí Sương đại biến, lúc này né tránh. Mặc dù không có bị đánh trúng, thế nhưng lộ ra vẻ vô cùng là chật vật, không chịu nổi. Lão Ngũ một lần nữa hủy quyền. Tiểu tử, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Xoạt, hắn đấm tới một quyền, một lần nữa xem trúng Vân Phí Dương. Lão Ngũ phẫn nộ, hủy quyền liên tục 2 quyền. Khi lãng cuồng bạo lan tràn, không gian cực độ vặn vẹo, Vân Phí Dương từ đầu tới cuối duy trì tư thế tránh né miễn cưỡng. Còn mẹ nó. Lão Ngũ chửi ầm lên. Bọn người lão đại thì khẽ nhíu mày. Tiểu tử này cũng không mạnh, thế nhưng mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm để tránh khỏi chiêu của Lão Ngũ, vận khí cũng thật là tốt. Lão Ngũ phẫn nộ giống to, song quyền vạ phát ra ánh sáng, phóng ra một bước, quát lên. Hóa vật tiên quyền. Khi lão khủng bố quân tới, không gian vũ trụ nhất thời phai mờ thành hư vô. Đây chính là chuẩn tiên kỹ. Điểm mạnh ở chỗ, ngưng tụ khí lãng có thể thiêu đốt vạn vật, gọi là hóa vật tiên quyền. Lão Ngũ tu luyện kỹ này, không đến mấy trăm năm đã lĩnh ngộ được tiểu thành, uy lực cũng không thể nào khinh thường. Bọn người lão đại lắc đầu cười một tiếng. Đối mặt với hạng người ham sống sợ chết, Lão Ngũ vậy mà vận dụng tới chuẩn tiên kỹ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử gọi là Vân Phí Dương kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, khi mà phải đối mặt cùng với hóa vật tiên quyền. Thế nhưng, để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Vân Phí Dương cũng không có tránh né, thế mà xông tới, tính toán muốn liều mạng. Đây là biết chắc phải chết, cho nên mới lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Ý cười trên mặt của bọn họ càng nồng đậm. Một giây sau, biểu lộ trên mặt của bọn họ lại chỉ để ngưng kết, bởi vì Vân Phí Dương nâng quyền đánh tới, lực lượng kinh khủng đột nhiên phun trào. Theo cường độ nhìn lại, rõ ràng là không kém gì so với Lão Ngũ, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Oanh! Một tiếng phang truyền đến, Vân Phí Dương tung quyền, oanh nát, hóa vật quyền. Nắm tay vò tới, đánh vào trên ngực của Lão Ngũ. Lão Ngũ phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Người... ta làm sao? Vân Phí Dương cười hỏi. Giờ phút này, trên mặt của hắn không có vẻ sợ hãi, thay vào đó là một loại ngạo nghễ khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Sắc mặt của bọn người lão đại kinh biến. Bọn họ có cảm giác người trẻ tuổi kia không có phải là bán tiền đại phiền mãn, mà chính là một chuẩn tiền. Và lúc này, Vân Phí Dương xuất hiện trên mặt của Lão Ngũ, cửu hoàng chấn nộ quyền oanh tới. Đây chính là chuẩn tiên kỹ. Bọn người lão đại cả kinh. Tại hạ giới, có người tu luyện chuẩn tiên kỹ, thực sự là quá khó tin. Thời khắc bọn họ khiếp sợ, thế nhưng cũng không có quên xuất thủ, muốn giải cứu cho Lão Ngũ đang bị thương. Thế nhưng đã muộn rồi. Lúc vừa mới chuẩn bị hành động, ánh mắt của Vân Phí Dương hiện lên tia lạnh lùng. Cửu hoàng đại địa gia trì, nắm tay găng nhiên đập tới. Thiên địa này như muốn vỡ nát vậy. Bên trong trận pháp, năng lượng dạng bạo động. Một quyền của Vân Phí Dương xuyên thủng ngực của Lão Ngũ, linh hồn lực chuẩn tiên cấp trong nhà bắt liền bao phủ thức hải của hắn, hấp thu hết thầy, Đầu của Lão Ngũ đau như một nứt ra, kêu thảm thiết không ngừng. Chỉ một lát sau, trái tim vỡ nát, linh hồn bị ăn mòn, ánh mắt tan rã, đã hoàn toàn vẫn lạc. Lão Ngũ! Giết hắn! Bốn người giận dữ không thôi, nhào nhào phóng tới. Phật Vị Sương thu hồi quyền, khóe miệng mỉm cười. Cái mỉm cười này vô cùng quỷ dị. Quỷ dị thế nỗi, khiến cho người ta dâng lên một tia lạnh ý. Đột nhiên, trận pháp to lớn run rẩy. Sắc mặt của Lão Tam kịch biến, quát lên. Không tốt, trận pháp lại muốn nổ tung. Bọn người Lão Đại hiện ra vẻ mặt kinh hãi. Có bậc trận pháp Tam Đệ bố trí, có thể là so sánh với bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Lần nổ tung này tương đương với một phó giả cùng cấp bậc tự bạo linh hồn. Lão Tam biết trước kết quả. Hắn lúc này cầu thông tới trận pháp có ý đồ giữ vững hoặc trực tiếp giải trừ. Thế nhưng nguyên niệm lại bị bắn ngược trở về. Một gỗ linh hồn lực ngăn cản hết thảy. Mà cường độ của cỗ linh hồn lực này đã đạt đến chuẩn tiền. Thần sắc của Lão Tam hãi nhiên đại biến. Cái này. Chưa vị. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cười tà mị nói. Đi chết được rồi. Trận pháp không ngừng phản phẹo, đột nhiên lấy ra tia sáng chói mắt. Bọn người ở bên trong trận tê tâm liệt phế mà nộ hống. Thế nhưng chỉ vừa mới hô ra khỏi miệng, trận pháp đã ầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn. Phía miểu giới, rất nhiều võ giả đang tu luyện. Đột nhiên bầu trời lấp lóe tia sáng chói mắt. Chợt một tiếng nổ mạnh truyền đến làm chấn động thiên địa. Tình huống là thế nào vậy? Rất nhiều võ giả chấn kinh nhìn về phía không trung. Liên tiếp lại phát hiện ra có mấy đạo ánh sáng lấp lóe, phản phất giống như là bom nổ. Trong lúc nhất thời, phía miểu giới cũng bị ảnh hưởng tới. Cuồng phong gào thét, gợn sóng năng lượng dập dần khắp nơi. Trời đất, loại nổ tung hình thành sao uy lực thế này, chẳng lẽ là bán tiền đại viên mãn tự bạo? Mau tới xem một chút. Lúc này, vô số cường giả bay đi, rất nhanh bay ra khỏi phim miểu giới, đứng ở bên trong vũ trụ. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong không gian khu vực nổ tung đã phân mảnh, phạm vi lên đến chừng khoảng 30 vạn dặm. Mọi người nuốt vào một ngụm nước bọt. Còn tốt, khu vực nổ tung này cách khá xa phim miểu giới, nếu không khẳng định là sẽ bị dư uy tác động đến. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đeo kiếm xuất hiện ở trong hư không loạn lưu. Bên cạnh hắn có 5 cỗ thi thể, máu thịt bè bét, đang phiêu đãng. Khi năm tên sát thủ xuất hiện, Phật Phi Dương luôn cân nhắc làm sao có thể giết chết bọn chúng. Sau không nghĩ đến biện pháp, nghĩ đến trận pháp, rồi thì dựa vào linh hồn lực trượt tiên cấp để mà thẩm thấu, sau đó thì dẫn bạo. Trận pháp bán tiền đại viên mãn đỉnh phong một khi mà bị dẫn bạo, uy lực tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng nổi. Mà lại, bên ngoài phim miểu giới, trận pháp cũng không chỉ có một tòa. Liên tục nổ tung, toàn bộ sát thủ đang ngã xuống. Lấy thực lực của bọn hắn, cộng đồng chống lại nổ tung có thể là bình yên vô sự. Bất quá, thời điểm chuẩn bị làm như vậy, linh hồn lực của Vân Phi Dương trong nháy mắt đã lan tràn tới. Linh hồn lực của một chuẩn tiên cấp đã để cho tâm thần của bọn hắn thất thủ, không thể nào ngăn cản hữu hiệu. Kết quả, chỉ có bị oanh cho trọng thương. Thừa cơ hội, linh hồn lực của Vân Phi Dương một lần nữa xâm nhập, thu lấy trí nhớ, sau đó thì mạt sát hết thầy. Nam cường xa đến từ Trần Vũ thần vực đau khổ chờ đợi ở đây một năm, vẫn lạc như vậy, thật sự quá bi kịch. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nhất định là sẽ không có bố trí trận pháp để mà tự mình đào hố như vậy. Là Vân Phi Dương, hả thế nào lại ở đây? Cường giả của phiêu miểu giới chạy đến vô cùng kinh ngạc. Khi nguyên niệm của bọn hắn quét qua, có 5 cố thi thể máu thịt bè bét, da mặt đột nhiên đại biến. 5 bộ thi thể này vừa mới vẫn lạc, khí tức vẫn chưa phai mờ, là 5 bán tiên đại viên mãn ở vững chắc kỳ. Chẳng lẽ là do Vân Phi Dương giết? Nghĩ tới đây, ánh mắt của vô số cường giả nhìn về phía Vân Phi Dương hiện ra tia kiêng kỵ. Có thể đồng thời giết chết 5 bán tiên đại viên mãn, cái tên này chẳng lẽ là đã bước vào đỉnh phòng? Vân Phi Dương cũng không có để ý đến bọn người, vùng tay lên thủ lấy 5 bộ thi thể vào bên trong phi dương giới, sau đó thì bay về hướng dược giới. Hắn bỏ đi, thế nhưng phiêu miểu giới triệt để náo nhiệt, bởi vì bọn hắn đang suy đoán thực lực của Vân Phi Dương. Phi dương giới, Vân Phi Dương đưa 5 bộ thi thể vào bên trong thần ma sơn. bán tiền đại viên mãn chính là đồ tốt. Vật phi dương triệu hồi ra phệ hồn phiền, bách quỷ dạ hành ở bên trong kiện thần khí này, lấy linh hồn của bản thân thời thời khắc khắc uẩn dưỡng. Hôm nay đã không biết qua bao nhiêu năm rồi. Thiên cầu, Vân Phi Dương kêu gọi. Thiên cầu lúc này bay ra ngoài, cung kính đáp: chủ nhân. Vân Phi Dương chỉ vào 5 cỗ thi thể. Có thể khống chế 5 thi thể bán tiền đại viên mãn với chắc kỳ này không? Tuy 5 tên sát thủ này đã chết đi, nhưng năng lượng hạch bên trong cơ thể của bọn chúng vẫn hoàn chỉnh. Nếu như trường khống cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Ánh mắt của thiên cầu nắm sực đáp: chủ nhân, ta có thể thử một chút. Những năm này, tu luyện ở bên trong phệ hồn phiền, tốc độ tăng lên rất nhanh. Nhưng có thể trường khống được bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ hay không, thì chỉ có thể thử mới biết. Lúc này, thiên cầu hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào bên trong thi thể, bắt đầu tiến hành trường khống, đồng thời truyền đến âm thanh hưng phấn. Ha ha ha, chủ nhân, ta cần có thêm thời gian. Hiển nhiên có thể làm được. Vật phi dương cười một tiếng, lúc này lại triệu hồi ra tứ quỷ nữa, phân biệt dung nhập vào 4 bộ thi thể còn lại, sau đó thì ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa trí nhớ thu được. Không bao lâu, ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe tia lạnh lùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: Trần Vũ thần vực, Bắc Môn giả. Trong trí nhớ của 5 tên sát thủ này, Vân Phi Dương biết trong thần vực bọn họ phụng mệnh của một trưởng lão ở Bắc Môn già đến hạ giới để mà giết mình. Lúc trước sát thủ nhất phẩm bán tiền kia cũng là được trưởng lão Bắc Môn già này ra lệnh, thậm chí đã được một tin tức cực kỳ trọng yếu: thần chủ diệt đi thần giới chính là trưởng lão của Bắc Môn già. Nói cách khác, ánh mắt của Vân Phi Dương càng trở nên âm u. Hiện tại tiểu thần chủ trường khống tiểu thần giới là dòng chính của Bắc Môn già. Hắn nắm chặt tay lại, cả giận nói: Bác Môn giả, lão tử đã nhớ ký các người rồi. Sát cơ nồng đậm tràn ngập phi dương giới. Mọi người Lam Mục nhất thời lạnh run, nhìn về phía thần Ma Sơn thầm nghĩ: thế nào phi dương ca lại nổi giận như vậy? Tại sao sao? Bởi vì thần giới, bởi vì ngàn vạn vị diện phàm giới, bởi vì vô số sinh linh vẫn lạc chỉ vì trưởng lão Bác Môn giả kia. Tiếp tục đọc, Vân Phi Dương lại biến sắc, sau cùng thì đâm vào trầm mặc. Trong trí nhớ của nam thiên sát thủ này, chỉ là Bắc Môn sở dĩ là muốn diệt đi thần giới, sở dĩ tới giết mình đó là vì mình rất có thể là con cháu của tiền đế. Con cháu tiền đế sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Ta sao? Thật là buồn cười. Ta được sinh ra ở thần giới, như thế nào là con cháu của tiền đế được? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Lúc này, kiếm hồn đột nhiên xen vào. Tiểu tử, trên đời này có rất nhiều chuyện khó mà có thể tin nổi. Có lẽ... Hắn nghĩ một lát nói: người có thể thật sự là con cháu của tiền đế. Tại sao? Vân Phi Dương kinh ngạc hỏi lại. Bởi vì thiên tư của người quá yêu nghiệt, để cho ta nhớ đến Trầm Hạo. Trầm tiền bối sao? Vân Phi Dương vệnh tai lắng nghe. Thiên tử của Trầm Hạo cũng rất yêu nghiệt, trước kia không có người có thể so, về sau mới biết được hắn chính là do Cửu Thiên Hạo Thiên Đế Tôn chuyển thế. Vân Phi Dương nghe rõ hỏi lại: ý người là thiên tử của ta yêu nghiệt, cho nên ta là con cháu của tiền đế sao? Không sai, có lẽ là như vậy. Kiếm hồn đáp. Vân Phi Dương không có nhịn được mà cười to. Trong thiên địa này vô số sinh linh, chẳng lẽ không có sinh ra kỳ tài ngút trời sao? Có thể. Kiếm hồn cũng không phủ nhận. Thế nhưng tuyệt đối là không có đạt đến trình độ giống như người. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, hắn không có đồng ý với lời nói của kiếm hồn này. Nhưng vào lúc này, từ suy nhoáng một cái, bỗng nhiên nhớ đến lúc mới vào Trần Vũ thần vực, trưởng lão ly biệt tiền tông lôi kéo mình đã từng nói. Họ Phần ở tại Trần Phố Thần Phật từng sinh ra một tiên đế. Tiểu hữu có thể cùng họ, thành tựu tương lai không thể nào đo lường. Phần Phi Dương run rẩy. Trần Phố Thần Phật có tiên đế họ Phần sao? Nguyên nhân Bác Môn Sa truy sát mình là vì tìm kiếm con cháu của tiên đế sao? Trùng hợp như vậy. Phần Phi Dương hắn cũng không ngốc. Chỉ từ hai điểm này, hắn liền nghĩ đến. Mà lại, còn rõ ràng nhớ kỹ, một võ giả khác đã từng nói qua rằng Vân Tiên Đế đã vẫn lạc rồi. Làm sao vẫn lạc? Thọ hạn hết hay là bị giết? Nếu như là cái sau, vậy người giết Tiên Đế tất nhiên là có thực lực cường hãn. Nếu quả thật là chết bởi cừu nhân, đổi thành ta thì nhất định là sẽ chém tận giết tuyệt huyết mạch của Vân Tiên Đế. Thần thuộc của Vân Tiên Đế tất nhiên là sẽ bảo hộ con cháu của Tiên Đế mang tới hạ giới. Phật Phi Dương động não. Thế nhưng không thể nào không nói, suy đoán khá là đáng tin. Dù sao, vô luận gia tộc hay là hoàng triều, người vẫn lạc, hậu nhân trốn đi chính là một sự việc nhìn mãi không thành quen. Phật Phi Dương nỉ non. Lẽ nào, ta thật sự là con cháu của vị tiên đế cửa nát nhà tan kia sao? Đột nhiên, ở bên trong thức hải của hắn truyền đến sự thống khổ, phảng phất như là chỉ nhớ ẩn xấu sâu trong linh hồn, xông lên đầu. Phật Phi Dương hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Hắn phát hiện ra mình đã biến thành trẻ sơ sinh, bị một nữ nhân không rõ tướng mạo ôm chầm lấy. Hải tử. Âm thanh ôn nhu như nước truyền đến. Vinh diệu phụ thần con lúc sinh tiền, tương lai để cho con kế thừa. Phật Phi Dương mở to mắt, nhìn thấy một nữ nhân đang cười, cười rất ôn nhu. Mà mình thì giống như là đang ở trên một mảnh đám mây hùng vĩ. Đám mây vô biên vô hạn, sóng nổi, gió thổi, theo gió tung bay. Nữ tử kia nhẹ nhàng nói. Hải tử của ta, từ hôm nay trở đi, tên của con là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương biết, lúc này mình có tên, mà nữ nhân bộc lộ ra khí tức hiền lành trước mặt chính là mẫu thân của mình. Vị nữ tử kia lại tiếp tục nói. Hải tử, vinh diệu phụ thân con lúc sinh tiền, tương lai để cho con tới kế thừa. Phụ thân sao? Phụ thân ta là ai chứ? Phần Phi Dương muốn mở miệng hỏi, thế nhưng khi hắn há miệng ra thì chỉ phát ra những âm thanh lại là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Phần Phi Dương hết hồn, hắn phun ra một ngụm khí, khổ sở nói. Là một giấc mộng sao? Từ khi rời khỏi Phiêu Miểu giới, trên đường tiến về dược giới, Phật Phi Dương mỗi lần thiếp đi, trùng quỷ thì sẽ mơ tới giấc mộng này. Nữ nhân trong mộng kia chính là mẫu thân của mình, còn phụ thân của mình là ai? Chẳng lẽ thật sự là Vân Tiên Đế đã vẫn lạc sao? Mà mẫu thân nói tới vinh diệu là cái gì chứ? Chẳng lẽ là tiên đế chỉ vị của phụ thân? Phật Phi Dương ôm đầu, tâm tình muốn sụp đổ. Hắn luôn luôn tỉnh táo, thế nhưng sự việc dính đến thân thế của mình để cho hắn vội vàng xao động. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Phật Phi Dương nỗ lực để tư duy bảo trì sự thanh tỉnh. Ta có phải là con cháu của tiền đế hay không thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trường lão Bắc Môn gia kia đã gọi ta như là con cháu của tiền đế. Phật Phi Dương nói, đây mới là phiền toái. Hắn không chút nào hoài nghi trường lão Bắc Môn gia truy sát mình sẽ chưa có kết thúc. Xem ra, Phật Phi Dương lẩm bẩm, phải thường xuyên bảo trì cảnh giác. Đối mặt với một gia tộc đến từ Trần Phủ Thần Vực, hắn phải ứng phó cẩn thận. Vì sao một trưởng lão gia tộc lại muốn nhằm vào con cháu tiên đế? Trừ khi Vân Phi Dương suy đoán đó là phụng mệnh mà hành động. Có lẽ toàn bộ Bắc Môn gia đã bám vào một tiên đế nào đó. Vân Đại Thiện Thần suy đoán tuyệt đối không thể chê. Bắc Môn gia Trần Phủ Thần Vực thật là một gia tộc phụ thuộc vào một tiên đế. Truy sát con cháu tiên đế cũng là phụng mệnh mà hành động. Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, Liễu Nhu lên tiếng, liền cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đã tới dược giới rồi. Năm xưa, Vân Phi Dương rời khỏi dược giới, cảnh giới chỉ là nhất phẩm bán tiền. Mà bây giờ trải qua 3-4 năm, một lần nữa trở về, lại đã trở thành bán tiền đại viên mãn, vững chắc kỳ. Sự biến hóa này rất lớn. Tới mức khi Vân Phi Dương tiến vào dược giới, giới chủ dược giới xuất hiện, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt hiện ra tia chấn kinh, Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Vật Vì Dương chắp tay nói, lần đầu tới rực giới, giới chủ rực giới cho hắn một loại cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng bây giờ thực lực đề cao, cái loại cảm giác đè nén kia biến mất, thay vào đó là bình khởi bình tọa. Giới chủ của rực giới nói, trước đó khi tiểu hữu vừa đến chỉ là thiên tôn đại viên mãn, bây giờ lại đã đạt đến bán tiền đại viên mãn rồi, quả thật là khiến cho người ta phải chấn kinh. À, may mắn mà thôi. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói. Khóe miệng của giới chủ rực giới hơi rút, thế nhưng vẫn nói, tiểu hữu, lần này đến rực giới không biết là có chuyện gì quan trọng. Nghiệm chứng đan đạo, Vân Phi Dương đáp. Vậy xin mời đi thôi. Cáo từ. Vật Phi Dương lập tức rời đi. Giới chủ rực giới âm thầm nói, kẻ này thật là khủng bố. Đầu tiên hắn nhớ tới một chuyện, sắc mặt kinh biến. Xảy ra đại sự. Vật Phi Dương rời đi 3 năm, biến hóa lớn nhất chính là Linh Đan Tông. Tông môn này trong khoảng thời gian ngắn lên từ Tam Lưu Đan Tông, không có tiếng tam gì, lần nhất cử bước vào nhị lưu. Không được mấy năm, chắc chắn bước vào nhất lưu. Rất nhiều dược giả đều biết, Linh Đan Tông quật khởi, đó là bởi vì Vân Phi Dương. Trước khi nam nhân này rời khỏi dược giới, đã bố trí ra một trận pháp Linh Đan Tông. Bố trí lại trận pháp ở Linh Đan Tông, thể địa thuộc tính được tăng lên điên cuồng. Bằng vào điểm này, Cao Từng cùng với chúng đệ tử của Linh Đan Tông trưởng thành thần tốc. Mà lại, hai đại nhất lưu Đan Tông Thượng Càn Đan Cung cùng với Nguyệt Hạ Đan Cung không định kỳ mà cung cấp tư nguyên cho Linh Đan Tông. Có trận pháp gia trì, có tư nguyên cung cấp. Nếu như không thể nào quật khởi trong một khoảng thời gian ngắn, thì nên trách bản thân rồi. Đương nhiên, Cao Từng cùng với chúng đệ tử của Linh Đan Tông cũng rất dụng tâm. Trên dưới đồng lòng nhất trí phát triển để cho Linh Đan Tông nhanh chóng quật khởi. Trong quá trình một thế lực quật khởi, không thiếu những phiền phức. Đoạn thời gian trước, Linh Đan Tông bị một Đan Tông để mắt tới. Mà đan tông kia có tên là Ẩn Thế Đan Tông. Ẩn thế tên như ý nghĩa, rất ít khi xuất đầu lộ diện tại dược giới. Thế nhưng rất nhiều người đều biết rằng thực lực tông môn này hoàn toàn không kém gì thần đan mình. Quan trọng hơn, một tên thái trưởng lão của Ẩn Thế Đan Tông năm ngoái đã đột phá đến cửu phẩm bán tiền, trở thành nhân vật ngưu bức gần với giới chủ trong dược giới. Tại sao một Ẩn Thế Đan Tông lại để mắt tới Linh Đan Tông? Rất đơn giản, Vân Phi Dương lưu lại trận pháp. Tông chủ của Ẩn Thế Đan Tông rất muốn chiếm thành của mình để cho tông môn đệ tử tu hành. Trắng trợn ăn trộm thì không có được. Cho nên, hắn lấy phương pháp đơn giản nhất chính là đan đấu tới đánh cược. Phí Bằng Tranh biết, lấy thực lực Linh Đan Tông bây giờ, các bạn không có cách nào có thể cùng với Ẩn Thế siêu nhất lưu gia tộc. Thế nhưng, vẫn là lựa chọn tiếp chiến. Vì cái gì? Bởi vì, từ bán tiền, sư tôn của Vân Phi Dương bị thái trưởng lão của Ẩn Thế Đan Tông đánh trọng thương, sau đó thì bắt giữ. Trắng trợn cưỡng đoạt, Ẩn Thế Đan Tông không làm không có được, thế nhưng dùng thủ đoạn phô gì thì vẫn làm. Đàn đấu của hai tông bắt đầu từ hôm qua, trận đầu tiên, không hề nghi ngờ, Ẩn Thế Đan Tông chiến thắng. Ngày hôm nay là cử hành trận thứ hai. Xuất chiến cho Linh Đan Tông chính là đại đệ tử Lý Tề Phỉ. Mấy năm qua, đàn đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã bước vào tam phẩm đan vương. Thế nhưng đối mặt với đối thủ lại là đệ tử ưu tú nhất của Ẩn Thế Đan Tông, sớm đã đạt đến thập nhị phẩm đan vương. Thiên Nam Sơn, dược đấu đài, dược giả đến từ các tông tề tụ một đường. Bọn họ biết Ẩn Thế Đan Tông khi dễ Linh Đan Tông, thế nhưng mà hiểu người ta có tư bản để làm vậy. Dù sao, tông môn của họ có cường giả cửu phẩm bán tiền. Linh Đan Tông tuy rằng có Vân Phi Dương, thế nhưng người cũng đã đi thật lâu, coi như có trở về, thời lực khẳng định cũng không có bằng thái trưởng lão của Ẩn Thế Đan Tông. Dược đấu đài có một ngọn núi, phía trên ngồi một trưởng lão râu tóc bạc phơ, người này chính là thái trưởng lão Tống Tự của Ẩn Thế Đan Tông. Ánh mắt của hắn nóng rực, nói thầm. Thuộc tính trong trận pháp mạnh hơn động thiên phúc địa, quả như là thần kỳ. Vân Phi Dương kia chắc chắn là một thiên tài trận pháp. Đáng tiếc, người này đã sớm rời đi. Tống Tự bất đắc dĩ nói, nếu không, bắt hắn cải tạo Ẩn Thế gốc, nhất định là sẽ hơn xa Thiên Nam Sơn. thành âm khinh thường phát ra phía sau lưng. Lần này chỉ thấy Từ Bán Tiền bị trói, thân chịu trọng thương. Hắn chỉ là một ngũ phẩm bán tiền, ở trước mặt cửu phẩm bán tiền không có phải là đối thủ. Lão già hỏa, đồ nhi ta chính là rồng trong loài người, há là bọn người có thể bắt giữ. Từ Bán Tiền nói. Rồng trong loài người sao? Tống Tử cười lạnh. Đồ nhi người, đơn giản chỉ là chiến thắng huyền cửu trọng, trước mặt của ta, ngay cả đầu trùng cũng là không tính. Tống Tử không có để vào trong mắt, cho nên mới dám kích thương Từ Bán Tiền, bức bách Linh Đan Tông đi vào khuôn khổ như vậy. Rất nhiều thế lực chờ đợi, phía bảng tranh Linh Đan Tông mang theo đệ tử đến phó ước, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ phi phẫn. Nói thật, cho dù hiện tại bọn họ có thắng được ẩn thế đàn tông, kết quả thì cũng chỉ có thể thua. Bởi vì Từ Bán Tiền có bất chắc gì, bọn họ không có mặt mũi nào mà đối mặt với Vân Phi Dương. Từ lúc phía bảng tranh tiếp nhận đàn đấu, từng nói với các đệ tử. Đàn đấu có thể thua, tửu lão không thể nào có điểm ngoài ý muốn. Đây là một trận giao đấu đã có kết quả. Linh Đàn Tông điều động đệ tử ứng chiến chỉ là vì phối hợp cùng với ẩn thế đàn tông, diễn một trận đàn đấu cùng mình. Cho nên, khi tiến vào hội trường, phía bảng tranh nói, Tống Tông Chủ hy vọng rằng người có thể tuân thủ ước định. Ha ha ha ha. Cứ yên tâm đi. Tống Sĩ Mậu chắp tay. Ta ẩn thế đàn tông, nói là làm. Mọi người co giật khóe miệng. Rõ ràng là đang uy hiếp Linh Đàn Tông, muốn chiếm cứ trận pháp, lại muốn diễn một trận đàn đấu cùng mình. Thật con mẹ nó dối trá. Bọn họ rất đồng tình cùng với Linh Đàn Tông, thế nhưng giận mà không dám nói. Thế nhưng có người lại dám nói. Thùy Thủy đến đây quan chiến, lạnh lùng nói. Tống Sĩ Mậu, người dùng thủ đoạn như vậy đối phó với Linh Đan Tông, chờ sau khi hắn trở về, cũng là ngày ẩn thế đan tông các người diệt môn. Nàng tiếp nhận cùng chủ, Nguyệt Hoa Đan Cung, dung nhan tuyệt mỹ, nhiều thêm mấy phần khí chất ung dung cao quý. Mà nàng nói tới hắn, dĩ nhiên chính là Vân Phi Dương. Ha ha ha ha, thủ cùng chỗ. Tống Sĩ Mậu cười, chớ nên hiểu lầm, ẩn thế đan tông ta không có phải sử dụng thủ đoạn đối phó với Linh Đan Tông, mà chính là đàn đấu công bình. Thùy Thủy nén giận, nàng chưa có bao giờ thấy qua tiền nào phổ sĩ như vậy. Tống Sĩ Mậu lại cười nói, bản tầm chủ nhìn người là một giới nữ lưu, nhiều lần nhìn nhượng rồi, chớ không có biết tốt xấu. Tuy đang cười, thế nhưng mọi người nghe ra được hắn đang uy hiếp. Thùy Thủy sao lại sợ? Nàng muốn lệnh nhà trào phúng, lại bị Yến Thượng Hải sau lưng ngăn cản. Thủ Thủy không thể nào lỗ mãng. Thùy Thủy nắm chặt đôi bàn tay, không nói nữa. Nàng đã từng sinh hoạt qua Linh Đan Tông, từng có chỗ, cũng là chỗ mà tên kia mới tới dược giới tu luyện. Bây giờ bị người khác chiếm đi, làm sao có thể nhẫn nhịn. Nhưng không đành lòng thì có biện pháp gì. Đối phương có cường giả, cửu phẩm bán tiền, mình căn bản là không cách nào có thể chống lại được. Tống Sĩ Mậu thản nhiên nói. Ha ha ha. Tốt tốt, được rồi, có thể bắt đấu vòng tiếp theo. Vừa dứt lời, đệ tử dự thi của ẩn thế đàn tông đi đến dược đấu đài. Người này tên Trịnh Càn, đệ tử ưu tú nhất của ẩn thế đàn tông, tướng mạo đường đường. Lên dược đấu đài, ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại trên thân của Thùy Thủy. Ha ha, thù cô nương. Trịnh Càn chắp tay nói, sau đàn đấu, có thể là bồi Trịnh mỗ dù lãm Nam Sơn một phen không? Mọi người nghe phải hết hồn. Toàn bộ dược giới có người nào không biết công chủ của Nguyệt Thoại Đàn Cung có quan hệ cùng với Vân Phi Dương, mà tiểu tử này rõ ràng là có tính toán muốn cướp hoa đã có chủ. Cách đó không xa, Bác Minh Phách, minh chủ của Thần Đàn Minh, đang quan chiến nói, Trịnh Hiền Chất, thủ công chủ là nữ nhân của Vân Phi Dương. Thật sao? Trịnh Càn cười nhạt một tiếng, tỏ ra vẻ xem thường. Tống Sĩ Mậu cười nói, thủ công chỗ, đệ tử của ta đã có hảo cảm với người. Ngày khác, bản tổng chủ mang theo sinh lễ, đi tới Nguyệt Hòa Đàn cùng mà để mà cầu thần. Thùy Thụy tức giận, Bác Bình Phách cười nói, ẩn thế đàn tổng cùng với Nguyệt Hòa Đàn cùng kết làm thần gia, đây chính là may mắn của dược giới. Trong lời nói của tên này, không khó nhận ra, hắn đang cực lực muốn vỗ mông ngựa của Ẩn Thế Đan Tông. Xác thực mà nói, Ẩn Thế Đan Tông có thể để mắt tới Linh Đan Tông cũng là vì hắn. Thiên tài đàn vũ Huyền Cửu Trọng bị Vân Phi Sương mạt sát, Bác Minh Phách hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Càng nghĩ, càng quyết định muốn mượn đao giết người, tìm tới Ẩn Thế Đan Tông. Vân Phi Sương, người để cho thần đàn mình ta tổn thất một đàn vũ thiên tài. Bạn mình chủ muốn để cho tầng một của người cửa nát nhà tàn. Ha ha ha, thù công chủ, không có nói lời nào có nghĩa là ngầm thừa nhận. Tộc sĩ Mậu cười nói. Nằm mơ. Thùy Thùy quả quyết cự tuyệt. Hì, đệ tử của ta tướng mạo đường đường, xứng với thủ cùng chủ. Cứ quyết định như vậy đi. Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân mang đệ tử chuẩn bị hậu lễ, tiến về Nguyệt Hòa Đàn cùng để mà cầu thần. Tống sĩ Mộng cười nói. Mọi người nghe ra được, đây chính là uy hiếp. Không có hồ là tông môn nằm sứ, cử phẩm bán tiền, lực lượng quá đầy đủ. Nếu như mình có thể trở thành đệ tử của tông môn này, có tông chủ dạng này an bài hôn sự, nhất định là sẽ rất hạnh phúc. Đà tạ tông chủ đã thành toàn. Trịnh Càn đại hỉ. Tống sĩ Mậu nói. Thì đấu cho tốt, chớ để cho bản tông chủ thất vọng. Dạ. Trịnh Càn nhìn về phía Linh Đan Tông, khinh thường nói. Các người, đệ tử giao đấu, lên sân khấu đi thôi. Lúc này, Lý Tề Phi cất bước lên, ánh mắt xuất hiện lửa giận. Ẩn Thế Đan Tông này không chỉ có đánh hạ tử tiền bối, lại còn đánh chủ ý tới nữ nhân của Vân Sư Huynh, thực sự là khó mà nhịn. Soạt, đột nhiên, Trịnh Càn xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt âm sầm. Tiểu tử, ta rất khó chịu cái ánh mắt của người. Oanh! Lý Tề Phi lập tức bị một quyền đánh bay đi, thổ huyết ngã trên đất. Thời lực của Trịnh Càn đã đạt đến thiên tôn sơ kỳ, lực lượng vô cùng mạnh. Sư huynh! Đệ tử của Linh Đan Tông phẫn nộ không thôi, muốn xông lên liều mạng cùng với Ẩn Thế Đan Tông. Đừng nhúc nhích! Phí Bằng Tranh quát lên. Đáng giận, rất nhiều đệ tử giận dữ cũng chỉ có thể để ép ý nghĩ muốn tiến lên. Trịnh Càn thu hồi lại nắm tay, quét mắt nhìn mọi người một vòng, ý khinh thường nói. Thả thứ cho ta nói thẳng. Linh Đan Tông các người đều là thứ rác rưởi thôi. Rắc. Đệ tử Linh Đan Tông chừng muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng trước mặt thiên tôn, bọn họ là rác rưởi. Nhưng rác rưởi thì cũng có cốt khí. Nếu như không có phải là từ tiền bối bị bắt, thì bọn họ đã sớm tiến lên liều mạng, lấy cái chết để bảo vệ tôn nghiêm cho Linh Đan Tông. Nhưng vào lúc này, Lý Tề Phi bị trọng thương đứng người lên, một lần nữa đứng ở trên giực đấu đài. Trịnh Càn thấy vậy thì cười. Ha ha, xem ra người vẫn còn có thể đàn đấu. Lý Tề Phi thủy chung nhìn hắn hầm hầm. Trịnh Càn cảm thấy vô cùng là khó chịu, lại một quyền nữa đánh bay ra ngoài. Lý Tề Phi ngã trên đất, thống khổ toàn thân. Một mực nhường nhịn để cho các người mất đi suy nghĩ, để cho các người xem nhẹ hết thầy. Nếu như là ta bị người khác chế giễu nhục nhã, ta đánh không lại đối phương, đầu tiên cũng phải mời cường giả tới hỗ trợ. Lời của Vân Phi Sương đã từng nói quanh quẩn bên tai. Lý Tề Phi nằm trên đất, không cam tâm mà giận dữ hét lên. Vân Sư Huynh, nếu như có một ngày người trở về, xin hạ giận cho tử tiền bối cùng với Linh Đan Tông. Thanh âm quanh quẩn Thiên Nam Sơn kéo dài không tiêu. Trịnh Càn khinh thường nói. Ha ha ha, cái thứ ngu ngốc. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Người nói chính mình sao? Thần sắc Trịnh Càn ngưng kết, hắn cứng ngắc quay đầu, phát hiện ra bên cạnh mình có một người trẻ tuổi lưng đeo kiếm đang đứng, khóe miệng hơi sưng lên, mỉm cười phát ra tia tà mị. Chỉ đối mặt một ánh mắt thôi, Trịnh Càn phảng phất giống như là rơi xuống địa ngục vậy, tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn. Tống tự trên ngọn núi cũng là kinh biến, là một cử phẩm bán tiền, nam tử đeo kiếm kia làm sao xuất hiện, hắn lại không chút nào có thể phát giác ra. Dược giả của các tông cũng là trợn mắt há mồm, sau một hồi cùng nhau hoảng sợ mà hồ lên. Vân Phi Dương, Vân Sư Huynh. Lý Tề Phi ngã trên đất, gian nan ngược đầu nhìn bóng lưng quen thuộc kia, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Vật phi sường đã từng nói qua, đánh không lại người khác thì tìm cường giả tới hỗ trợ. Thế nhưng tìm ai đây? Lý Tề Phi đầu tiên nghĩ đến Vân Phi Dương, cho nên khi đối mặt với cường giả, khi bị khi phụ, không cam lòng mà nộ hống. Thế nhưng hắn cũng biết, Vân Sư Huynh đi rồi, khẳng định là rất khó quay về. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, để cho Lý Tề Phi bất ngờ. Tử Bán Tiền ngửa đầu cười to, hoàn toàn không có để ý tới kinh mạch đang bị thương của mình. Tuy hắn nhìn không thấu cảnh giới của Vân Phi Dương, thế nhưng dựa theo khí tức, lại có thể cảm nhận được Đồ Nhi càng muốn bệnh hơn trước kia. Nhìn nam nhân mình nhiều năm mong nhớ một lần nữa xuất hiện, hốc mắt của Thủ Y Thủy ướt át, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Hắn tới rồi, Tử Bán Tiền và Linh Đan Tông sẽ an toàn. Phỉ Dương, hai tay của Phí Bằng tranh run rẩy. Giờ phút này tuy hắn vô cùng hưng phấn, thế nhưng lo lắng là phần nhiều. Dù sao trên con núi kia có cửu phẩm bán tiền tồn tại, hắn đột nhiên xuất hiện khẳng định là có nguy hiểm. Quả nhiên như vậy. Tống Tự đứng lên, một quang lãnh lệ nói: Người chính là Vân Phi Dương. Tuy không hiểu rõ tiểu tử này làm sao xuất hiện, thế nhưng nhìn khí tức đến thì hình như cũng không phải là quá mạnh. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu cười đáp: Không sai. Hắn cười rất quỷ dị, để cho mạnh không gian này bị một loại khí tức âm trầm nào đó khiến cho mọi người cảm thấy không rét mà run. Tống Tự cười lạnh: Người đến vừa vặn, bản trưởng lão hỏi người, trận pháp Thiền Nam Sơn là do người bố trí. Đúng vậy, Phật Việt Dương cũng không phủ nhận. Tống Tự thản nhiên nói: Tiểu tử, theo ta tiến về Ẩn Thế Cốc bố trí trận pháp. Thật có lỗi. Phật Việt Dương nhẹ nhàng giơ tay đập vào vai của Trịnh Càn đang hãm vào tra tấn bên trong địa ngục, cười nói: Ta đang muốn giết người, hiện tại không có thời gian. Trịnh Càn thống khổ kêu thảm, ra mặt dữ tợn. Rất nhanh thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, sau đó thì nổ tung hóa thành huyết vụ ở dưới mắt của mọi người. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Bọn họ đã thấy qua nhiều cách giết người, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cái loại sát pháp này. Già hỏa đáng giận. Tổng sĩ Mậu phẫn nộ nói: Chúng ta đang đàn đấu, người lại động thủ giết tổng môn đệ tử ta. Quả thật là ngỗ nghịch quy định của dược giới. Quy định của dược giới sao? Vân Phi Sương thản nhiên nói: Tính là cái thứ gì? Soạt, hắn xuất hiện ở trước mặt Tống Sĩ Mậu, một tay đập vào trên bả vai của hắn. Còn nữa, ta không chỉ muốn giết tông môn đệ tử người, mà còn muốn giết cả tông môn của người nữa. Cơn đại linh lực gào thét, trong nháy mắt liền ăn mòn thức hải của Tống Sĩ Mậu. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Tông chủ Ẩn Thế Đan Tông luôn hống hách nhìn trời bằng phùng, nhớ thời bị trà tấn cho sống không bằng chết. Ánh mắt của Vân Phi Sương quét qua, linh hồn lực điên cuồng tràn ngập. Những đệ tử Ẩn Thế Đan Tông từng dùng ánh mắt khinh thường, không có để Linh Đan Tông vào trong mắt, từng người đều ngã trên đất chịu vô tận thống khổ tra tấn. Lấy thực lực Phần Phí Sương, một ánh mắt thôi có thể là chừng chết bọn họ. Thế nhưng tên này tuyệt đối sẽ không có nhẹ nhàng bỏ qua địch nhân đã khi dễ tông môn mình. Cuồng loạn là không thể nào tránh khỏi. Mọi người nuốt vào một ngụm nước miếng, nhao nhao lùi lại. Phần Phí Sương này cũng thật là đáng sợ, chỉ vỗ vỗ bả vai, quét mắt một vòng thôi đã để cho tông chủ cùng với những đệ tử của Ẩn Thế Đan Tông thống khổ mà lăn lộn trên đất. Lúc này Vân Phi Sương ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tự cười. Đến lượt người rồi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một lực hút vô hình hình thành, quát lạnh: Cút xuống cho ta. Tên kia tự dưng là cửu phẩm bán tiền, nhất thời bị lực lượng cường đại kéo xuống, rơi xuống dưới chân Vân Phi Sương. Làm sao có thể như vậy? Sa mặt của Tống Tự tái nhợt đi, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Mình đường đường là một cửu phẩm bán tiền, thế nào lại bị đối phương dễ dàng kéo xuống như vậy? Trời đất! Mà thấy Tống Tự đổ pháo dưới chân Vân Phi Sương, rất nhiều dược giả đều là trợn tròn hai mắt. Cửu phẩm bán tiền không có chịu nổi một đòn như vậy. Phía Bằng Tranh vốn đang rất lo lắng, cơ mặt tràn đầy thịt mỡ run rẩy. Hiện tại hắn đã ý thức được rằng thực lực của Vân Phi Dương vô cùng khủng bố. Một chân của Vân Phi Dương giẫm trên mặt Thống Tự, thản nhiên nói: "Tha thứ cho ta nói thẳng, người cũng phải ẩn thế đan tông trước mặt ta, ngay cả rác rưởi cũng là không tính." Tương tự như lời nói của Trịnh Càn vừa nói qua, thế nhưng hắn nghe không được, bởi vì hắn đã chết rồi. Vân Tiểu Hữu. Lúc này, Thống Tự đã không còn để ý tới thân phận, cầu xin tha thứ. Là lão hủ nhất thời hồ đồ, mà phạm tới linh đàn tông. Hắn rốt cuộc biết, Vân Phi Dương này không có đơn giản, thực lực mạnh hơn so với mình rất nhiều. Vân Phi Dương lại đạp tới một cước. Nếu như là nhất thời hồ đồ, lão tử ngày ngày đều nguyện vượt qua trong hồ đồ. Trên mặt Tống Tự xuất hiện dấu chân. Phí Bằng Tranh cùng với những đệ tử linh đan tông thấy như vậy thì sướng muốn rên to. Vân Phi Dương một lần nữa lại giơ chân lên, hung hăng đạp xuống, nói: "Trước khi chết, nhớ kỹ cho ta, kiếp sau đừng có gây với linh đan tông. Lão tử sẽ để cho người triệt để hồn phi phách tán." Mỗi một câu nói thì một đạp. Mặt của Thống Tự đã sớm đã là máu thịt bè bét. Rất nhiều dược giả đều là hãi hùng khiếp vía, đồng thời hiểu rõ Vân Phi Dương này cường thế như vậy. Soạt, Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lãnh đạm nói: "Ta xưng người một tiếng là tiền bối, ngược lại lại trợn mắt nhìn linh đan tông bị người khác khi nhục như vậy sao?" Hắn đang nói chuyện với ai? Mọi người mờ mịt. Nhưng vào lúc này, một lão già tiên phong đạo cốt xuất hiện trong tầm mắt. Chính là giới chủ dược giới. Trên đất, ngày bình thường, giới chủ đại nhân giống như là thần long thấy đầu, không thấy đuôi, lại xuất hiện ở đây, là đang nằm mơ sao? Còn có, chẳng lẽ Vân Phi Dương đang nói chuyện với giới chủ sao? Khóe miệng của rất nhiều dược già kịch liệt run rẩy, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Nhất giới chỉ chủ, đây chính là tồn tại trí cao vô thượng. Vân Phi Dương lại lấy khẩu khí lạnh lùng, phẫn nộ nói chuyện với hắn, lá gan cũng không nhỏ. Tiểu tử này, bán tiền từ bán tiền nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ đồ đệ của mình sẽ điên cuồng như vậy. Tống Tự nằm ở dưới đất thì đại hỉ, thầm nghĩ: "Tiểu tử, người dám nói chuyện như vậy với giới chủ đại nhân, cứ chờ nhận lấy cái chết đi." Bác Minh Phách đang lúc sợ hãi cũng cho rằng như vậy. Giờ cái nhìn của bọn họ, giới chủ là chí tôn dược giới, dù tính khí tốt thì cũng không thể nào nhịn được một tên tiểu bối ngông cuồng. Thế nhưng sau khi giới chủ của dược giới xuất hiện thì lại nói: "Ai, Vân Tiểu Hữu, thực có lỗi, lão hủ không có tham sự vào sự việc giữa các tông môn." "Vân Tiểu Hữu, thực có lỗi sao?" Nghe được 7 chữ này, tất cả dược giả ở có mặt ở hiện trường không có khỏi hóa đá tại chỗ. "Ta không có nghe lầm đấy chứ? Giới chủ đại nhân lại dùng ngữ khi ấy nãy xin lỗi Vân Phi Dương sao?" "Thật có lỗi sao?" Ánh mắt Vân Phi Dương xuất hiện sát cơ. Nhưng vào lúc này, nam hắc y nhân xuất hiện ở trên dược đấu đài. Ánh mắt của bọn họ hơi có vẻ trống rỗng, thế nhưng lại bộc lộ ra khí tức cường thế. Bán tiền đại phiền mãn vững chắc kỳ. Trong lòng của giới chủ dược giới chấn động không thôi. Trên người Vân Phi Dương xuất hiện sát cơ, nói: "Ta để cho 5 người bọn hắn tự bạo linh hồn, hủy diệt luôn cái rực giới này. Nói một tiếng xin lỗi, người có thể tiêu tan không?" Vân Tiểu Hữu. Rực giới giới chủ kinh hoàng hô lên: "Cái này tuyệt đối là không thể nào." Hết tập 247. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo và những mục không chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.